Loạn Thế Khuynh Ca, chương 60, phiên ngoại Thiên Nhan Công Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một bí mật không thể nói nên lời cũng có thể cho người khác biết. Thiên Nhan là tên của ta, công chúa của Thiên Vũ Quốc. Họa Bích Thiên Dung, băng nhan ngọc khiết, người đời nói ta là thiên vũ đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ, nhưng mà cho đến khi gặp nàng. Đó chẳng là gì cả. Nàng một dạo một khúc nhạc một thứ nhạc cụ kỳ lạ, âm thanh tuyệt diệu nhất mà ta đã từng nghe. Này một khúc khuynh thẫn thiên hạ, lấy đi ta danh hiệu đệ nhất tài nữ, đồng thời cũng cướp mất tâm của ta. Chấm, đúng vậy, ta là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, nhưng mà ta lại cầm lòng cô đậu luyến tiếc si mê nàng. Một thân tử y phá lệ mị hoặc phượng mâu câu hồn nhân tâm, lúc nào cũng ấp áp ý cười, khóe miệng luôn nhàn nhạt thiếu dung, bên cạnh nàng là khoảng thời gian ta bình yên nhất cũng là hạnh phúc nhất dù cô nhiều. Này phần ái tình ta chôn chặt vào tận chân tâm, không ai biết cô ai thấu cũng chẳng ai hiểu, có lẽ nàng cũng vậy. Nàng luôn coi ta là chi kỳ, tỉ muội đi, có từng hối hận yêu thích nàng, có từng oán hận nàng không bên cạnh, không có, đó là ta tình nguyện thôi. Nàng là một người xuất sắc, nàng rất tài giỏi, nhân yêu nàng rất nhiều, họ đều là những kẻ tài khuynh thiên hạ. Như vậy mê người đáng yêu là nàng, có ai có thể thoát khỏi sức quyến rũ đó kia chứ? Ta cũng vậy là gì? Ái một người mà không thể nói ra câu ta ái ngươi. Thật đau khổ, ái một người không thể biểu lộ tâm ý của mình cho người đó rất xót xa bi ai. Ái một người, nhưng mà phần ái tình kia lại là cấm kỵ chi luyến bi thương. Nếu như chưa từng gặp nàng, nếu như không đắm say trong âm thanh kỳ diệu ấy, nếu như không ngẩn ngơ trước khuynh thế băng dung ấy, nếu như, liệu tâm có như thế bồi hồi, liệu lòng có như thế sao động, liệu chân tình này có như thế đậm sâu, và ta có như vậy ái ngươi. Lãnh khuynh thiên, giọt mưa nhẹ nhàng phủ trên mặt đất, âm thanh của gió thì thầm tha thiết, hỏi người, người có nghe thấy, dù mưa có rơi nhiều như thế nào, dù gió có đi qua bao nhiêu nơi, cũng có nhiều bằng ái tình ta dành cho ngươi, ta không cầu ngươi nói tiếng yêu ta, cũng có cầu ngươi bên ta một đời, nhưng mà có thể hay không, cho phép ta từ đằng xa có thể ngắm nhìn ngươi, cho phép ta được nhìn ngươi mỉm cười, dù là ôn nhu kia cô dành cho ta. Dù là ánh mắt nồng đậm ái ân kia cô cho ta. Nhưng mà chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta nguyện làm kẻ từ xa đứng nhìn. Âm thanh của mưa vẫn như thế êm ả, thanh phong vẫn không ngừng nghĩ đi khắp chốn nào. Và tình của ta dành cho ngươi vẫn như thế trường tồn vĩnh viễn. Cô đổi thay, vĩnh viễn, trường tồn, nếu như tái sinh có thể gặp lại ngươi lần nữa. Liệu ngươi có thể cho ta một ánh mắt dịu dàng, một nét cười ôn nhu một chút thoáng qua. Một chút thoáng qua thôi, ta nguyện lại một đời tiếp tục trầm luân. Hạo Thiên Diễm, hắn là công chủ của Minh Cung, hắn rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân nhắn tà mị Lãnh Diễm, nhưng chung quy cũng vì nàng bi lụy ai thương. Ta nhận được tin nàng mất đi, lòng đau quá lệ vô thanh vô tức rơi. Lãnh Khuynh Thiên, nếu như có thể gặp lại lần nữa. Dù là cấm kỵ ái tình, ta cũng không buông tay. Đến lúc đó nhất định ta sẽ tìm ngươi trước, khiến cho ngươi chỉ ái ta. Mình ta, nàng đi tâm ta cũng đi theo. Ái tình mình ta cất giữ, kỷ niệm về nàng là hồi ức đẹp cho ta an ủi khi nhớ đến nàng. Ta cũng cô đau lòng nữa, bởi vì tâm ta khi nghe tin nàng mất đi cũng bên cạnh bầu bạn nàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Diễm mắn là ta phu quân, ta biết hắn cô ái ta, nhưng hắn sẽ đối tốt với ta như vậy thật cô tệ đi, vì ta cũng đâu có yêu hắn nha, tâm của ta đã sớm đi theo người ấy. Cô tâm còn có gì cảm nhận cảm giác đâu. Ta đồng ý lấy hắn cũng là vì chúng ta có điểm chung thôi. Cả hai đều ái nàng đậm sâu quan hệ phu thê, nhưng cũng là tình địch ha. Hà, cũng thật buồn cười, ta có hài tử, một nữ nhi, nhưng mà cô hiểu sao càng lúc lớn lại càng giống nàng. Là thượng đế cho ta ân tình chăng, Thiên Diễm cũng rất yêu quý nữ nhi. Có lẽ hai chúng ta đều giống nhau đi, ái nàng, sủng nàng. Khuynh tận tất cả cho nàng, có lẽ này phần ái tình dành cho nàng đều toàn bộ đặt cho chúng ta nữ nhi. Ta nghe tin có người cầu hôn Lãnh gia, thật buồn cười, nhưng mà Phong Tà Nguyệt lại đồng ý, khiến cho ta không chỉ kinh ngạc mà còn rất phẫn nộ. Phong Tà Nguyệt hắn dám phản bội nàng, cho dù nàng cô còn nhân thế, nhưng mà cô ai có thể thay chỗ của nàng, cô ai được phép. Ta tức giận đến Lãnh phụt, ta muốn vấn hắn, muốn trách hắn vì sao phản bội nàng, người có biết được nàng yêu là người có bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng mà nhìn thấy tân nương ta thật sâu oanh động rồi. Lại là một thân tử y mị hoặc thiên thành khí chất. Cũng là ấm áp phượng mâu ý cười, cũng thế nhàn nhạt ôn nhu thiếu dung, xinh đẹp khuynh thế băng dung, lệ một lần nữa vì nàng mà rơi, ta kiêu ngạo cả đời tựa như ngạo mai, chung quy cũng chỉ vì nàng mà rơi lệ, ta ta biết kia là nàng, tuy khắc dung mạo nhưng mà mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi giơ tay nhấc chân, mỗi điều khiến tâm ta sao động thì sao có thể nhận lầm được. Nàng ôn nhu nhìn ta cười, nàng vấn ta có khỏe không, nàng nói câu ta nhớ ngươi. Đủ rồi, như vậy đủ rồi, chỉ cần ngươi cười với ta một chút, ôn nhu quan tâm ta một tí, khách sáo một lời hỏi thăm cũng có thể khiến ta lòng vui như mở hội. Rốt cuộc cũng vậy, chỉ là như vậy như thế thôi. Hãy để này si, mê ái, luyến mình ta giữ trọ ngươi hạnh phúc thì tốt rồi. Tốt rồi, Lãnh Khuynh Thiên của ta nha, Loạn Thế Khuynh ca, Khuynh Tuyết, kết thúc 10 năm sau, các tiểu hài tử đã trưởng thành. Vệ Minh Hạo trở thành đế vương Hạo Nguyệt Quốc. Lãnh Khuynh Thiên cùng Phong Tà Nguyệt hai người cùng nhau đi ngao du giang hồ, dòng chơi tứ hải. Kết bạn đường cùng đi là vợ chồng Hạo Thiên Diễm, vợ chồng Bắc Eo Ai Ngạo, vợ chồng Vệ Minh Kha, Vệ Minh Kỳ cùng Hân Nhi và Lãnh Khuynh Vũ. Lập nên Tiêu Dao phái, đạp phá giang hồ xem lẫn thiên hạ, chén mỹ thực đời con của các nhân vật trên, lập nên Thiên Nguyệt Sơn Trang, chấn động võ lâm. Chuyện này nói sau, vì tiểu Khuynh ta sẽ viết một tập thể hệ liệt về đời con bọn họ, Loạn Thế Khuynh ca đến đây kết thúc. Cảm ơn các nàng trong thời gian ủng hộ tiểu Khuynh có động lực viết truyện thân, Khuynh Tuyết cách chương.